Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 980, đây mới là bản chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông lôi thôi không thể làm gì khác hơn là dưng dưng nhận lấy. Xin lỗi thần tượng, không phải tôi muốn mạo phạm ngài, mà vì bọn họ cho tôi rất nhiều. Từ đó về sau, nhóm Vân Lộc đại sư giả này được thành lập, đồng thời lừa được không ít tiền. Chỉ là chẳng ai ngờ hôm nay lại đụng phải chính chủ. Người đàn ông quỳ xuống đất. Đúng vậy, ông ta quỳ thẳng xuống trước mặt Lục Vân. Không ai ép ông ta cả. Là do cảm giác áy náy không gì sánh bằng trong lòng thôi thúc ông ta làm vậy. Đại sư, xin ngài tha thứ cho tôi vì đã mạo phạm. Sau này, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế này nữa. Hu hu, người đàn ông đột nhiên bật khóc. Mọi người xung quanh ngơ ngác một hồi lâu bị tiếng khóc này thức tỉnh. Ai nấy đều lộ vẻ xót xa. Bọn họ lại vừa giúp Vân Lộc đại sư giả công kích Vân Lộc đại sư thật. Đây là chuyện hoang đường tới mức nào chứ? Mấy phú thương chạy đi lấy tiền lúc này gần như đã về hết. Nhìn người bọn họ vốn nghĩ là Vân Lộc đại sư đang quỳ trước mặt một thanh niên. Đều rất bối rối. Thế này là sao? Bọn họ hỏi người xung quanh mới biết được, lúc bọn họ rời đi lại có một thay đổi lớn đến thế. Suýt nữa đã bị lừa rồi. Cũng may Vân Lộc đại sư thật đã xuất hiện, những phú thương này cũng lập tức nhìn về phía bức tranh. Hùng ưng đậu trên cây, mà Lục Vân vừa vẽ, ánh mắt nóng bỏng cực kỳ. Đây mới là bản chính. Bọn họ vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên Lục Vân giơ tay lên phẩy một cái. Bức tranh mà hắn vừa vẽ nháy mắt đã biến thành mảnh vụn. Này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bức tranh giá trị hàng trăm triệu cứ thế mà bị tiêu hủy ư? Không hổ là Vân Lộc đại sư. Hơi bốc đồng, mọi người đau lòng muốn chết. Giống như thứ mà Lục Vân vừa xé nát là hàng trăm triệu của bọn họ. Lục Vân thì ngược lại, không hề đau lòng chút nào mà quay đầu nhìn thanh niên đầu đỉnh. Cười độc ác nói, ban nãy bảo thua cuộc sẽ quỳ xuống dập đầu đúng không? Thanh niên đầu định lấy lại tinh thần cũng không, có vẻ hối hận gì, ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ hung ác. Đe dọa Lục Vân, nhóm người của bọn họ cũng chẳng yêu thích gì hội hòa. Cũng không phải fan của Vân Lộc đại sư. Chỉ là một đám lưu manh mà thôi. Tìm người đàn ông lôi thôi kia cũng vì ông ta có giá trị lợi dụng. Bây giờ có người đập chén cơm của bọn chúng. Ai quan tâm có phải Vân Lộc đại sư thật hay không? Cứ đánh là được. Cách chương.